Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến tập cuối cùng của bộ truyện ma Nàng Bích Nguyệt, tác giả Mạnh Tuấn. Mong rằng khi mọi người nghe truyện, nếu như cảm thấy yêu mến văn chương của tác giả Mạnh Tuấn thì đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của em ấy, Huy đã dán link trong phần mô tả, để có thể tìm đọc thêm những tác phẩm mới hơn của Mạnh Tuấn, tương tác hoặc là có thể liên lạc khi cần thiết. Và đặc biệt quan trọng nhất là đi ủng hộ thêm tinh thần cho tác giả của chúng ta. Và Huy cũng xin thông báo có một sự thay đổi nhỏ trong cái lịch phát sóng truyện dài. Đó là quý thính giả đã quen nghe truyện dài vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày, thì sắp tới đây sau bộ truyện Nàng Bích Nguyệt này, những bộ truyện dài Huy sẽ dời lịch phát sóng vào xuống 16 giờ mỗi ngày. Quý thính giả hãy nắm lịch để chú ý đón nghe nhé. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người cũng đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy. Còn bây giờ, xin mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Nàng Bích Nguyệt, tác giả Mạnh Tuấn, tập cuối. Thật thì có bảy cổ, các người chỉ có hai bạch màu, như vậy thì khinh thường ta quá. Bàn tay của hắn kết pháp theo vòng tròn âm dương vẽ ra. Dương Tĩnh dùng tay đánh mạnh vào lòng đất thì ngay lập tức xung quanh mặt đất nứt ra, từng đường bắt đầu nửa ra thành một cái hố sâu, viên tròn bao bọc lấy nhau rất sâu. Hắn nhìn Dương Khang kêu lên: đưa toàn bộ máu trinh nữ lấy ở Từ gia mấy trăm năm qua đổ hết vào đây. Dương Khang gật đầu. Theo pháp quyết của hắn, một làn mây màu đỏ bất ngờ xuất hiện trên bầu trời. Những hạt mưa theo đó đổ xuống, nhưng nó không phải là mưa bình thường, mà chính là một màn mưa máu. Những giọt mưa rơi xuống thấm ướt hết tộc nhân của Dương gia, khiến cho đoàn người phải liếm mép thưởng thức cái vị máu tanh rơi trên khuôn mặt. Trong sắc mặt ai ai cũng biểu cảm thoải mái, kích thích. Máu tanh từ đó rơi xuống mặt đất theo một đường vân tuyến kỳ lạ, cứ vây trực tiếp chảy vào trong đồ án của Dương Tĩnh đã đánh ra. Cơn mưa lớn dẫn đổ, những khe hở trong lòng đất cũng đã gần đầy. Mọi người như nhúm lại một màu thành huyết nhân. Đại trưởng lão lúc đầu còn nghi hoặc, nhưng trong thoáng chốc đã nhận ra Dương Tĩnh muốn làm cái gì. Ông ta gầm lên: Người muốn hiến tế huyết sơn. Tiếng cười điên cuồng của Dương Tĩnh cất lên: Quá muộn rồi, mở cho ta. Dòng máu vây quanh kết ấn sôi trào, nổi lên thành từng bọt bóng. Dần dần chúng ngấm vào dưới lòng đất thì lập tức tiêu thoát đi. Từ dưới lòng đất, những tiếng quỷ tru gầm rú theo đó vang lên. Mặt đất trung chuyển dữ dội. Dương Tĩnh nhảy vào phía trong trận pháp, chỉ thấy tử khí nơi người của hắn tỏa ra, dung nhập vào đống máu, theo đó ngấm vào trong lòng đất. Tiếng nổ ngập trời vang khắp bốn phía. Lúc này, tầng mây trên không trung trong một nháy mắt vỡ nát ra, thành một lực lượng trùng kích quét ngang qua bốn phía xung quanh. Sức mạnh kinh khủng cũng bộc phát ra. Ngay khi trong phủ truyền ra vô số tiếng kinh hô, thì hình ảnh của trận pháp dưới chân Dương Tĩnh cũng buông thẳng xuống đám tộc nhân như một cái vòng xoáy khổng lồ. Trận pháp phủ xuống, cắt vào trong mặt đất. Toàn bộ kiến trúc trong một tích tắc tan vỡ chỉ còn lại tro bụi. Còn tòa nhà cũng chợt lay động rồi sập thẳng xuống. Cả Dương phủ nay chỉ còn lại một đám tro tàn. Từng tiếng gào thét trong không trung truyền ra từ vòng xoáy nơi đám mây máu trên bầu trời. Những thân người từ đó trực tiếp rơi xuống, vừa mới thoát ra khỏi đám mây liền lập tức căng tròn rồi nổ tung ra thành từng mảnh nhỏ. Những cánh bàn tay bàn chân nội tạng đều bắn ra tung tóe khắp nơi. Lúc này toàn cảnh chỉ ngập tràn một mùi máu tanh lạnh lẽo. Những cái xác không ngừng rơi xuống, tất nhiên còn có cả người sống trong vòng xoáy đó rơi ra. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Tất cả đều ngước mắt lên trời. Tất nhiên ai cũng biết những người này là ai. Là đám côn đồ độc ác dưới lòng núi, là những đệ tử tầng thứ hai. Tất cả đều được truyền tống đến nơi này, và tất nhiên sẽ không thể thoát khỏi cái chết. từ trên không trung, máu tụ lại, đổ thẳng xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net